Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, lóa mắt. Đỉnh núi cao, cuồng phong gào thét, rất nhiều các chủ thần đứng tại trên đỉnh núi, đàm luận, cùng lúc mấy chục vạn dặm ngoại chiến tranh cũng hoàn toàn bị những chủ thần này bọn họ quan sát ở trong mắt. Ô Đặc Lôi Đức, mệnh vận chúa tể, áo phu, mỉm cười liếc qua cách đó không xa hủy diệt chúa tể. Nguyên lai đây chính là ngươi ỷ vào 300 thất tinh ác ma, cùng những chủ thần này sứ giả. Thật sự là bội phục, có thể góp nhiều như vậy không sợ chết thất tinh ác ma. Đáng tiếc, người địa ngục một bên vẫn như cũ không có gì ưu thế. Đến cuối cùng, lại nói, hủy diệt chúa tể lạnh lùng quan sát đây hết thảy. Tại mấy chục vạn dặm ngoài hành tinh sông trên lối đi địa ngục, thiên giới hai phe quân đội lâm vào điên cuồng bên trong. Tại thất tinh ác ma ba cái bách nhân đội cùng rất nhiều chủ thần sứ giả dẫn đầu phía dưới. Địa ngục quân đội khí thế đang thịnh, lượng lớn lục tinh ác ma cấp độ chiến sĩ, thậm chí cực thiểu số thất tinh ác ma các chiến sĩ, đều điên cuồng phát ra lần lượt tập thể tính công kích. Địa ngục một bên, như hồng thủy đồng dạng, tùy ý bộc phát, mà cái kia không ngừng né tránh đánh lén các chủ thần sứ giả, chính là tiềm ẩn tại hồng thủy chúng độc rắn. Thiên giới một bên, 12 cánh thần các thiên sứ đôi mắt bên trong không có sợ hãi. Bọn hắn dẫn theo thiên giới quân đội không ngừng chống cự. Từng cái 12 cánh thần thiên sứ không ngừng vẫn lạc. Thế nhưng mỗi một cái 12 cánh thần thiên sứ vẫn lạc, địa ngục một bên tổn thất phải lớn hơn. Những này thiên sứ thật khó dây dưa. Bối Lỗ Đặc khẽ cười nói, không sợ sinh tử, ngăn ở tinh hà trên lối đi. Địa ngục một bên như vậy điên cuồng, đều không thể nhiều tiến lên trước một bước. Chủ yếu là tinh hà thông đạo cứ như vậy rộng, cao như vậy, Lâm Lôi mắt thấy vô số sinh mệnh không ngừng mất đi. Lắc đầu nói, địa ngục một bên, luận binh sĩ số lượng, lần này là viễn siêu thiên giới một bên. Thế nhưng là tinh hà thông đạo cứ như vậy lớn, cùng một thời khắc có thể giao chiến, nhiều nhất ngàn người mà thôi. 200-300 tên 12 cánh thần thiên sứ, hình thành chiến trận tản ra, cơ hồ ngăn chặn toàn bộ thông đạo. Tại bọn hắn bên cạnh thân, còn có thiên giới lượng lớn chiến sĩ phụ trợ. Lâm Lôi minh bạch, nếu như đổi một hoàn cảnh, tỉ như nói là bình nguyên quyết chiến, phô thiên cái địa binh sĩ xung kích, mấy trăm tên tinh anh căn bản là không có cách cải biến chiến cuộc. Thế nhưng là, đây là tinh hà trên lối đi quyết chiến, mà tại tinh hà hai bên lối đi, chính là không gian loạn lưu. Rơi vào trong đó, lấy những người này thực lực, kia là hữu tử vô sinh. Hả, bọn hắn 6 cái, cuối cùng chuyển động, Lâm Lôi không khỏi cười. Núp ở địa ngục một bên chiến sĩ trong đám người Lạp Tắc Nhĩ, áo bào đen, Bố Lôi Lặc, các loại 6 người cuối cùng chuyển động. 6 tên chủ thần sứ giả, dù cho đơn độc hành động, cũng đủ để giết chết mười mấy tên 12 cánh thần thiên sứ. Nhưng mà, giờ phút này 6 tên chủ thần sứ giả, bên ngoài thân đột nhiên bốc cháy lên chủ thần lực lượng. Hô, cái này ẩn nhẫn, ẩn núp rất lâu 6 tên chủ thần sứ giả, phảng phất 6 cái thị huyết dã thú, phóng tới bầy cừu, hắc ám, Bố Lôi Lạc truyền âm cho 5 người khác, ầm ầm. 6 đạo bành trướng chủ thần lực lượng, tại 6 người đang lúc hình thành một cái hoàn mỹ lục mang tinh. Chỉ thấy hết mang một trận lấp lóe, một nháy mắt, đáng sợ năng lượng hội tụ đến áo bào đen, Bố Lôi Lạc trên thân. Bố Lôi Lạc mang theo 6 người lực lượng, lạnh lùng hướng phía trước đánh ra một đao, đao là màu đen. Cái kia bổ ra đao mang, tầng ngoài lưu chuyển lên hắc quang, nội bộ nhưng là cái khác mấy sắc quang mang. Hoành, đao mang lướt qua, không gian sụp đổ. Không được, Tại mấy chục vạn dặm nơi quan chiến Quang Minh Chúa Tể, áo cổ tư tháp, Kìm Lòng không đặng hô nhỏ một tiếng, xác thực tình huống không ổn. Đao mang tốc độ cực nhanh, lướt qua nơi, một cái 12 cánh thần thiên sứ chiến trận trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành bột mịn. Mà lại đao mang này dĩ nhiên là vẫn như cũ hướng về sau phóng đi. Lại là 12 cánh thần thiên sứ chiến trận hóa thành bột mịn. Đao mang kia mới trở nên bất lực, cuối cùng bị các loại công kích đánh tan. Một lần công kích, diệt sát 12 tên 12 cánh thần thiên sứ. Một màn này, làm cho thiên giới, địa ngục một bên thế cục lập tức xảy ra cải biến. Thực ra một màn này cũng là chuyện đương nhiên. Lúc trước 12 cánh thần thiên sứ chiến trận, một lần công kích liền có thể diệt sát mười mấy tên địa ngục chiến sĩ. Sáu tên chủ thần sứ giả hình thành, luân hồi chiến trận. Diệt sát 12 tên thiên sứ. Kia là đương nhiên, đây là thiên sứ kết thành chiến trận duyên cớ. Nếu không, giết chết mười mấy tên đều có nắm chắc. Ha ha, giết, địa ngục một bên sĩ khí đại trấn. Giết chết bọn hắn sáu cái. Thiên giới một bên, quân đội nhân viên quản lý. Lập tức ra lệnh. Gần như đồng thời sáu cái thiên sứ chiến trận, thậm chí tại đoạn trước nhất thiên giới lượng lớn binh sĩ lập tức phát ra công kích mạnh nhất. Mục tiêu sáu tên chủ thần sứ giả. Nhưng mà, tại thiên giới một bên vừa mới bắt đầu chỉnh thể hành động thời điểm, bố lôi lạc sáu người cũng đã làm ra thứ hai quyết định. Phong, bố lôi lạc truyền âm phẫn nộ quát, lập tức. Sáu đạo chủ thần lực lượng lại một lần nữa tại sáu người trong lúc đó chảy vọt. Chỉ là lần này, hình thành hỗn hợp chủ thần lực lượng, bề ngoài nhưng là bao vây lấy một tầng màu xanh nhạt chủ thần lực lượng. Hô, sáu tên chủ thần sứ giả cơ hồ trong nháy mắt, như vô ảnh phong, tiến nhập địa ngục một bên trong đám người, thiên giới một bên lượng lớn công kích lúc này mới rơi xuống. Căn bản không có làm bị thương hắn bọn họ sáu người. Ha ha, thống khoái, tên kia dáng người cường tráng thiết hán cười to nói. Bố lôi lạc, người định ra biện pháp cũng thực không tồi. Đương nhiên, áo bào đen, bố lôi lạc, cười nhạt nói. Công kích một lần về sau, đừng quản đối phương phản ứng. Lập tức chạy đến bên ta trận doanh chỗ sâu, sau đó lại đi công kích. Lại co lại trở về. Hừ, bọn hắn công kích, nhiều nhất giết chết chút binh lính bình thường. Chúng ta địa ngục một bên đừng không nhiều. Binh lính bình thường nhiều nhất. Lập tức, bố lôi lạc lần nữa hạ lệnh, phong. Sáu tên chủ thần sứ giả bỗng nhiên hướng bốn phía tản ra. Khoảng cách kéo ra, hướng phía trước phóng đi. Đại địa, bố lôi lạc lại truyền âm hạ lệnh. Sáu đạo chủ thần lực lượng lại một lần nữa hội tụ. Hùng hậu đại địa chủ thần chi lực bao lấy tại phía ngoài nhất. Cỗ này cường đại chi cực năng lượng hội tụ tại tên kia trên người thanh niên lực lưỡng. Chỉ gặp cái kia thân hình cường tráng đại hán lạnh lùng đánh ra hắn hữu quyền. Nắm đấm như núi, ép hướng về phía trước. Thiên địa chấn vỡ, phong, sáu tên chủ thần sứ giả lại một lần nữa bay ngược. Thiên sứ một bên lại một lần nữa bị lượng lớn tổn thất. Trọn vẹn 12 tên 12 cánh thần thiên sứ lại một lần nữa vẫn lạc. Tuy nói 12 tên, đối với lần này 12 cánh thần thiên sứ quân đoàn số lượng không tính quá lớn, thế nhưng là lấy 6 tên chủ thần sứ giả tốc độ. Một lần liền giết 12 người, 10 lần vậy coi như là 120 người. Lần này thiên sứ quân đoàn, hết thảy đến hai cái đại đội, 1.200 tên, mà cái thông đạo này bên trên, vốn là cũng liền 600 tên 12 cánh thần thiên sứ. Liền một mạch chém giết, cho tới bây giờ, tổn thất thần thiên sứ đã hơn nửa, còn lại không đủ 200 tên, mà địa ngục một bên 300 thất tinh ác ma, đều không đủ 100 tên. Người chủ thần kia đám sứ giả, phần lớn đều tại thiên sứ phản công bên trong, tử vong hơn phân nửa, thảm liệt. Nhanh, các ngươi nhanh trợ giúp. Thiên giới một bên cũng gấp. Nhanh, trễ, coi như không còn kịp rồi. Thiên giới một bên còn có viện quân tại mặt khác một cái thông đảo. Bên trên, đạt được thắng lợi 12 cánh thần thiên sứ. Mặt khác một cái thông đảo bên trên, cũng đồng dạng là 600 tên 12 cánh thần thiên sứ. Mà cái kia 600 tên 12 cánh thần thiên sứ. Tổn thất không lớn, bây giờ, còn có vượt qua 500 tên 12 cánh thần thiên sứ. Bất quá, thần cùng thần địa chiến đấu, mỗi giây, đoán chừng đều giao thủ một lần, như bố lôi lạc các loại 6 tên chủ thần sứ giả. Liên tục công kích mười mấy thứ, đoán chừng đều không đủ 30 giây, cái kia vượt qua 500 tên 12 thần thiên sứ viện quân. Phải từ mặt khác một cái thông đạo, đuổi tới đầu này thông đạo, đồng thời phải tải trong dòng người. Đuổi tới phía trước nhất, dù cho tốc độ nhanh, cũng muốn một lượng phút, đông đảo các chủ thần cũng đều an tĩnh lại, tất cả mọi người cảm thấy giờ phút này thảm liệt. Nếu như, tại cái kia hơn 100 tên 12 cánh thần thiên sứ bị giết sạch phía trước cái kia hơn 500 tên 12 cánh thần thiên sứ có thể đuổi tới, cái kia thiên giới liền có thể thắng. Nếu như địa ngục một bên trước trùng sát đến phần cuối, cái kia địa ngục một bên liền thắng. Lâm Lôi cũng thấy rõ ràng một màn này. Địa ngục một bên chủ thần sứ giả, bố lôi lạc bọn hắn 6 người, cộng thêm đang không ngừng đánh lén săn giết thiên sứ 9 tên chủ thần sứ giả, vẻn vẹn bọn hắn đều đủ để tiêu diệt cái này hơn 100 tên 12 cánh thần thiên sứ. Không tốt, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Bố lôi lạc truyền âm cho 5 người khác. Mặt khác một cái thông đạo trước đó đã thắng lợi. Đầu kia trên lối đi, đối phương 600 tên 12 cánh thần thiên sứ tổn thất tương đối nhỏ. Một khi các loại đám kia 12 cánh thần thiên sứ chạy tới, chúng ta cũng không có cái gì hy vọng. Lạp Tắc Nhĩ trầm thấp truyền âm nói, tăng thêm tốc độ, giết vào thiên sứ quân đoàn nội bộ đi. Cái khác 5 tên chủ thần sứ giả kinh hãi. Bọn hắn đến bây giờ liền phảng phất rùa đen, đánh lén một mùm, sau đó liền co vào, sau đó lại đánh lén một mùm. Dạng này mặc dù an toàn nhiều, có thể giết địch tốc độ quá chậm, không có lựa chọn khác. Tiếp tục như vậy, tất thua. Áo bào đen, bố lôi lạc cắn răng một cái. Chấp hành cuối cùng một bộ tính toán đi. Được, bắt đầu đi. 6 tên chủ thần sứ giả cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định, xông vào đám địch, đem đối mặt phô thiên cái địa công kích. Bọn hắn đem khả năng vẫn lạc, thế nhưng có thể sẽ thắng. Bối Nhĩ tổng thống lĩnh, cuối cùng một bộ tính toán. Áo bào đen, bố lôi lạc truyền âm cho phía sau trong đám người. Địa ngục một bên trên chiến trường nhất cao thống lĩnh. Ha ha, tốt, thắng thua, liền xem một chiêu cuối cùng này. Vị kia tổng thống lĩnh lập tức hướng từng cái đội ngũ nhân viên quản lý hạ lệnh. Lập tức, địa ngục một bên quân đội di động bắt đầu biến hóa. Áo bào đen, bố lôi lạc, các loại 6 tên chủ thần sứ giả. Sắc mặt tất cả đều trang nghiêm. Thủy, bố lôi lạc truyền âm quát. Lập tức, 6 đạo chủ thần lực lượng bành trướng chảy vọt. Bố lôi lạc 6 người tựa như nước chảy, không chỗ không vào, lặng yên không một tiếng động. Cái này 6 đạo bóng người liền vọt tới tuyến ngoài cùng, vọt thẳng nhập thiên giới một bên trận doanh. Thiên giới một bên lập tức nổi giận, dám xông tới, hợp lực giết chết bọn hắn, không có chút gì do dự. Thiên giới một bên lượng lớn chiến sĩ cùng các thiên sứ lập tức hiệp lực hướng 6 người này công kích. Thế nhưng 6 người này phảng phất nước chảy một dạng thẩm thấu trong đám người. Đông đảo công kích, thậm chí ngộ thương đến bên mình nhân mã. Trọng yếu nhất hơn là, Thủy, một chiêu này là bố lôi lạc bọn hắn trong 6 người phòng ngự một chiêu mạnh nhất. Mà lại, bọn hắn trong 6 người, không phải có được vật chất phòng ngự chủ thần khí, chính là có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí. 6 người liên hợp phòng ngự, quá mạnh, mà lại là thi triển, thủy, một chiêu này. Ha ha, bố lôi lạc 6 người đứng trước công kích, lại là không chết, bọn hắn lập tức bắt đầu điên cuồng công kích. Đại địa, hắc ám, bọn hắn 6 người, căn cứ thuộc tính, hết thảy sáng chế ra liên hợp mạnh nhất tứ chiêu hắc ám. Thủy, phong, đại địa, trong đó, đại địa, cùng, hắc ám, đều là công kích. Phong, là chạy trốn, di động, mà, thủy, nhưng là phòng ngự tuyệt chiêu. Bọn hắn 6 người xông vào thiên sứ trong đám người, nhưng là không còn cố kỵ. Chung quanh đều là địch nhân, một mực thỏa thích công kích là được. Còn như chủ thần thần lực, Lâm Lôi thế nhưng là cho bọn hắn mỗi người 100 giọt. Đầy đủ dùng, giết, địa ngục một bên các chiến sĩ, một chút thất tinh đám ác ma, cũng như hồng thủy xung kích tới. Bởi vì những cái kia các thiên sứ, hoàn toàn bị 6 người kia quấy đến đại loạn. Căn bản là không có cách tổ chức phòng ngự, để ngăn cản địa ngục một bên. Lập tức, thiên giới một bên cuối cùng bắt đầu liên tục bại lui. Địa ngục một bên chiến sĩ, tùy ý công kích thiên giới một bên. Cái này cũng giảm bớt bố lôi lạc 6 người gánh vác. Ha ha, giết sạch những này thiên sứ. Địa ngục một bên điên cuồng, nguyên bản chỉ còn lại hơn 100 tên thiên sứ. Tại bố lôi lạc 6 người điên cuồng công kích đến, lại giết chết hơn phân nửa. Thực ra, lấy bố lôi lạc 6 người liên thủ phòng ngự, chỉ sợ cần gần 100 tên 12 cánh thần thiên sứ liên thủ, mới có thể giết chết bọn hắn. Thế nhưng là, trong lúc hỗn loạn, tổng số mới hơn 100 danh địa thiên sứ. Tại địa ngục một bên thất tinh ác ma, chủ thần sứ giả quấy rối phía dưới. Bọn hắn căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu công kích. Diệt sát bố lôi lạc 6 người. Thoáng qua chỉ còn lại 5-60 danh địa thiên sứ. Đối mặt như thủy triều địa ngục quân đoàn. Phô thiên cái địa công kích. Trong nháy mắt lại chết đi hơn phân nửa. Bại lui. Điên cuồng bại lui. Thiên giới một bên bình thường các chiến sĩ. Cũng không phải 12 cánh thần thiên sứ. Bọn hắn có bản thân, biết rõ lựa chọn, không còn kịp rồi. Giờ phút này qua 500 tên thiên sứ cuối cùng chạy tới tinh hà thông đạo biên giới, nhưng mà, nghênh đón bọn hắn, là tan tác thiên giới quân đội, giết đi vào, cái này hơn 500 tên 12 cánh thần các thiên sứ. Tại như thủy triều bại quân trước mặt, thậm chí khó mà hướng bên trong xâm nhập. Mà địa ngục một bên phô thiên cái địa vật chất công kích, linh hồn công kích, tùy ý hướng bên này công kích, cơ hồ là đảo mắt, địa ngục đại quân liền vọt tới tinh hà cuối thông đạo. Vù vù, tinh hà trên lối đi thất thải quang mang thu liễm, song phương mỗi loại thu hoạch được một lần thắng lợi, trận này vị diện chiến tranh, thế hòa, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.